Đại Mộng Chủ chương 856, Lữ Chí Thuần, góc truyện audio.com. Thân hình Viêm Ma Thần giống như quỷ mị, lướt vào trong ngũ sắc linh yên, hai mắt trợn to lây dính không ít linh yên, lập tức đau nhức kịch liệt. Thân ảnh bay tới nhất thời dừng lại, hai tay che mắt kêu đau đớn, Thẩm Lạc thấy vậy vui mừng, lập tức bấm niệm pháp quyết điểm tới phong linh. Một cỗ phong bạo màu vàng bắn ra, ngũ sắc linh yên lập tức khuếch tán ra chung quanh nhanh hơn. Mà trong phong bạo màu vàng xuất hiện đại lượng tán hồn đất cát hỗn tạp với linh yên cuốn đến hướng Viêm Ma Thần, thân hình Thẩm Lạc cũng bắn ra. Giấu ở trong ngũ sắc linh yên tiến đến hướng Viêm Ma Thần, bên tai Viêm Ma Thần vang lên tiếng thét. Vô số phong nhận hình trăng lưỡi liềm như mưa to bay vụt tới, mỗi một đạo phong nhận đều chớp động lên hàn quang kinh người. Nhìn sắc bén không gì sánh được, Thẩm Lạc đã tế luyện cấm chế từ kim linh đến tinh thâm, lại thêm pháp lực chân tiên trung kỳ cường hoành. Những phong nhận này có uy lực hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng Viêm Ma Thần lại không có ý tránh né chút nào, hai tay che mắt. Dưới bàn tay chớp động tử quang, tựa hồ đang trị liệu con mắt bị thương, kể từ đó. Mảng lớn phong nhận như mưa rơi trên hàng rào chạm lên các vị trí có thể Viêm Ma Thần, đinh đương thanh âm đại tác. Phong nhận màu vàng chạm trên người Viêm Ma Thần tỏa ra vô số đoàn hoàng quang, sau đó nhao nhao bắn ra, căn bản không thể kích thương Viêm Ma Thần mảy may. Không chỉ áo giáp màu đen, làn da Viêm Ma Thần lộ ra cũng cứng rắn không gì sánh được, một đạo bạch ngấn cũng không lưu lại. Bản vương đại lực ma công ta đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Chỉ là phong nhận cũng muốn làm tổn thương ta, Viêm Ma Thần buông hai tay che mắt ra, âm thanh hung dữ cười to, hai mắt nó đã khôi phục lại. Mà trên ánh mắt sáng lên hai đoàn tử quang, ngăn ngũ sắc linh yên chung quanh ở bên ngoài, nhưng thanh âm nó còn chưa rơi xuống, lỗ mũi mát lạnh. Hai cỗ hoàng mang lóe lên bay vụt vào, bên trong xen lẫn mảng lớn đất cát màu vàng, con mắt Viêm Ma Thần đột nhiên trừng lớn, tựa hồ muốn làm gì. Nhưng sau một khắc ánh mắt bắt đầu mông lung, thân thể cứng ngắc tại đó, vào thời khắc này. Ngũ sắc linh yên bên cạnh Viêm Ma Thần ba động cùng một chỗ, thân ảnh Thẩm Lạc thoáng hiện ra, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, pháp lực thể nội mênh mông điên cuồng rót vào trong tử kim linh, tất cả linh văn trên tử kim hỏa linh đều sáng lên. Toàn thân linh đang biến thành trạng thái hơi mờ, phốc một tiếng vang nhỏ, một ngọn lửa màu đỏ sáng chói mắt từ trong hỏa linh bắn ra. Quay tít một vòng hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ lớn gần trượng, hỏa liên màu đỏ này nhìn óng ánh sáng long lanh, phẳng phất như ngọc thuần chất. Không phun trào quang diễm lóa mắt, cũng không có khí tức cực nóng tiết ra ngoài, nhẹ nhàng đánh về phía đầu Viêm Ma Thần. Giờ phút này nếu có người tinh thông thần thông hỏa diễm ở đây, chắc chắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đây là đã luyện hóa tất cả tạp chất trong ngọn lửa. Hỏa lực thuần túy không gì sánh được, vô hạn nội liễm mới có thể hình thành lửa chí thuần. Theo góc độ thần thông khống hỏa, được xưng tụng là cảnh giới tối cao. Rất nhiều tu sĩ chuyên tu thần thông hỏa diễm cố gắng cả đời để theo đuổi cảnh giới này, chí thuần chi diễm. Ta khổ thu huyền thiên khống hỏa quyết trăm năm, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra chí thuần chi diễm này. Tử kim linh chỉ dựa vào cấm chế lực liền có thể làm được, không hổ là chọn bảo hộ thân của Quan Âm đại sĩ, ánh mắt Thẩm Lạc vui mừng. Động tác trên tay lại không dừng lại, tiếp tục toàn lực thôi động hỏa liên màu đỏ đánh về phía đầu Viêm Ma Thần. Tốc độ hỏa liên đột nhiên tăng nhanh, lóe lên đến trước mặt nó cách hơn một trượng, hung hăng một kích xuống, vào thời khắc này. Thân thể Viêm Ma Thần chấn động, bỗng nhiên từ trong sương mù khôi phục lại, nhìn thấy hoa y liên màu đỏ gần trong gang tấc. Viêm Ma Thần tựa hồ cũng cảm nhận được hỏa liên đáng sợ, sắc mặt đại biến lập tức lui về phía sau. Đồng thời cánh tay phải xuôi ở bên người khẽ động, sau một khắc tay phải giống như phòng ốc trống rỗng xuất hiện trước mặt đột nhiên đánh ra. Một cỗ cự lực như sóng dữ tuôn trào ra, oanh kích trên hỏa liên màu đỏ, cùng lúc đó, ma văn tím đen trên ma trường sáng lên. Vô số đạo kiếm khí giống như tử quang từ phía trên phát ra, giao thoa chém lên hỏa liên, nhưng hỏa liên màu đỏ chỉ chuyển độn một chút. Bất luận là cự lực chen chúc đến, hay là mưa kiếm tử quang, trong nháy mắt đều hóa thành hư không, không thương hại nó nửa phần. Thậm chí không thể làm hỏa liên dừng lại một chút nào, hỏa liên màu đỏ tiếp tục bay vụt về phía trước. Lóe lên một cái rồi biến mất đâm vào trên ma trường to lớn, dung nhập vào, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trên toàn bộ ma trường bỗng nhiên dâng lên mảng lớn ngọn lửa màu đỏ sáng óng ánh, một cỗ lực nóng rực khó tin từ đó bộc phát ra. Hư không phụ cận cũng rung động mạnh không thôi, trong hỏa diễm, ma trường không thể phá vỡ xoẹt một tiếng, biến thành một cỗ khói xanh biến mất. Mà hỏa liên màu đỏ từ trong ngọn lửa óng ánh lóe lên xuyên suốt ra, tiếp tục đánh tới đầu viêm ma thần, chỉ là hỏa liên đã rút nhỏ một vòng. Màu sắc cũng trở nên trong suốt một chút, ma trưởng mặc dù bị hỏa liên tùy tiện thiêu hủy. Nhưng cuối cùng cũng tranh thủ cho viêm ma thần thời gian một cái chớp mắt, trên mặt viêm ma thần hiện ra một tia sợ hãi, nó bay ngược ra sau. Đồng thời há miệng phun một cái, một cỗ sóng âm màu đen phun ra, tiếng rít chói tai vang vọng hư không. Chính là thần thông sóng âm trước đó chấn vỡ cự trảo màu đỏ, hung hăng đánh lên hỏa liên, nhưng ngay lúc này, hư không gần viêm ma thần khẽ động. Thân ảnh Thẩm Lạc trống rỗng hiện ra, trên bàn tay phải hắn bộc phát ra một đoàn lam quang chói mắt, chính là thần thông điện thương hài. Một kích đập vào trên một chân viêm ma thần, trên thân viêm ma thần lập tức nổi lên một tầng lam quang, một cỗ khí tức cực hàn bộc phát. Chính là điện thương hải nhị trọng, chỉ là phạm vi công kích lại không rộng, chỉ tràn ngập chung quanh mấy chục trượng. Thân thể viêm ma thần cao lớn trong nháy mắt bị một tầng băng tinh màu lam thật dày đông kết, chỉ là đầu của nó còn lộ ra bên ngoài. Thân hình bay ngược ra sau cũng trong nháy mắt dừng lại, một người một ma liên tiếp tranh đấu vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt đã kết thúc một bên kia. Sóng âm màu đen cùng hỏa liên màu đỏ giờ phút này va chạm cùng một chỗ, giống lúc trước. Sóng âm màu đen đụng hỏa liên một cái liền bị tùy tiện thiêu, căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, hỏa liên màu đỏ tiếp tục bay xuống. Chớp động một cái xuất hiện trước người viêm ma thần, lửa chí thuần đụng tới làn da gò má nó, trong nháy mắt đốt ra một mảnh cháy đen. Mắt thấy sẽ đốt đầu của viêm ma thần này thành cho tàn, kết thúc trận đại chiến này, ngay giờ phút này, dị biến phát sinh. Trên trán viêm ma thần đột nhiên hiện lên hồng quang, một khối huyết sắc cốt phiến xuất hiện ở giữa song mi. Một cỗ huyết quang nồng đậm từ trong huyết sắc cốt phiến bắn ra chống đỡ hỏa liên màu đỏ, để nó lui về phía sau hơn một trượng. Lửa chia thuần trên hỏa liên quay cuồng, vậy mà không ảnh hưởng được đạo huyết quang nhìn như không đáng chú ý này. Trong huyết quang lộ ra một cỗ ma khí âm sát không gì sánh được, cho dù nơi đây thần thức không thể mở ra, cũng khiến người ta rõ ràng cảm ứng được. Khí tức Sivu, Thẩm Lạc tại OK Quốc lúc đối mặt chiêm quả trên ma thủ màu đen kia cảm nhận được khí tức này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cách chương.